Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, giới môn. Malirius nói xong câu đó liền không có lại chú ý Andrea. Hắn quay đầu nhìn về phía Bích Lam Thánh Địa phụ cận thưa thớt Lam Long. Trong mắt lóe lên một tia u ám thần sắc. Saragossa, chúng ta trở về, ta phải nhanh một chút biết sau khi chiến tranh kết thúc khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Trừ số ít mấy cái ấu long lưu thủ thánh địa, đại bộ phận Lam Long đều thông qua Maligos mở ra cự hình truyền tống môn trở về Caldera. Arigos trước khi đi cười khổ nói với Andrea, thật có lỗi. Ta không nghĩ tới phụ thân thanh tỉnh sau sẽ là loại phản ứng này. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nghiêm túc như vậy thần thái. Andrea cười vỗ vỗ Arigos cánh, tay, không sao, Malirius bệ hạ tâm bệnh còn chưa có khỏi hẳn. Còn nhớ rõ ta nói ba cái tâm kết sao? Sindragosa chỉ là cái thứ nhất, muốn để hắn triệt để khôi phục bình thường. Còn lại hai cái cũng muốn dần dần giải quyết. Quay đầu nhìn về phía đang cùng mẫu thân châu đầu. Ghé tay Onyxia, chí ít hắn không có ngay tại chỗ bộc phát lửa giận không phải sao? Hơn nữa nhìn đến Hắc Long lúc cũng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Ta hoài nghi Maligos B hạ giữ lại một bộ phận điên thời kỳ mơ hồ ký ức. Trong tiềm thức còn nhớ rõ Onyxia cùng Cintaria cùng Đế Tuynh không phải một lòng. Đi thôi, đem Arigos xoay người nhẹ nhàng đẩy. Có lẽ Maligos bệ hạ gần đây liền sẽ hiệu triệu long tộc tiến. Công Hắc Dực Núi, ngươi hay là trước làm tốt xuất trình chuẩn bị đi. Arigos đi vào truyền tống môn về sau. Alex Chersa cùng Isera cùng đi đến Andrea bên người. Hồng Long nữ vương đầu tiên áy náy nói, thật có lỗi. Maligos tính cách so với trước đây phát sinh biến hóa rất lớn. Ta không nghĩ tới hắn khôi phục thần trí sau sẽ biểu hiện được như thế u ám. Isera cũng cảm khái, nói, đã từng Maligos cơ trí mà sáng sủa. Tại ngũ sắc long người trong tộc duyên rất tốt. Bây giờ Maligos, để ta cảm giác phi thường lạ lẫm. Andrea đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Cùng nguyên bản trong lịch sử cái kia vừa mới thanh tỉnh liền muốn thu về toàn thế giới ma võng. Quyền hạn, phá hủy tất cả ma pháp tạo vật Lam Long Vương so sánh. Bây giờ Maligos còn tính là khắc chế. Bất quá cũng có thể là bây giờ còn có mục tiêu trọng yếu hơn treo tại trước mắt của hắn. Tạm thời không rảnh đi cân nhắc thu về ma võng loại này tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn thế giới đại sự. Andrea vốn là muốn cầu được ma võng tiết điểm điều chỉnh quyền hạn tạm thời không tốt hướng Maligos. Mở miệng, kết thúc Sandaro cùng Long Miên Thần Điện sự tình về sau. Hắn dự định bắt đầu đường về. Bất quá Andrea không có ý định sử dụng thông thường thủ đoạn trở về. Hắn có khác một chút ý nghĩ. Onyxia dự định tạm thời lưu tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa bồi mẫu thân cùng huynh trưởng sinh hoạt. Một đoạn thời gian, cùng Hắc Long công chúa cáo biệt về sau. Andrea bọn người rời khỏi Long Miên Thần Điện một đường hướng Dragonblight Tây Bộ tiến lên. Cuối cùng thoát ly cự long khắp nơi trên đất hoàn cảnh. Gần nhất có chút yên lặng Celeste cùng Leticia đều khôi phục sức sống. Andrea đích đến của chuyến này là nằm ở Northrend Tây Bộ Solazer Basin. Cùng Angoro Crater đồng dạng, Solazer Basin cũng là Titan thủ hộ giả thực nghiệm trang. Nghe nói là sinh mệnh thủ hộ giả Freya kiệt tác, Andrea tiến về Solazer Basin chủ yếu là vì đả thông một đạo truyền tống môn. Nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm, Solazer Basin cùng Angoro Crater tựa hồ có thể thông qua một đạo giới môn trực tiếp vãng lai. Andrea rời khỏi Kalimdor trước. Cernerian nghị hội đám Druid lại vừa vặn đang nghiên cứu ở vào Angoro Crater Bắc Bộ Sepper. Terrus cùng giới môn, có lẽ là Solazer Basin cái này một bên giới môn không có kích hoạt. từ Angoro Crater vô pháp mở ra giới môn truyền tống công năng. Vượt đại lục truyền tống cần tiêu hao ma lực phi thường lớn, mà lại vội vàng phía dưới cấu trúc ra không gian thông đạo cũng 10 phần không ổn định. Tại bảo đảm năng lượng cung ứng điều kiện tiên quyết, cần một quãng thời gian rất dài vững chắc cùng điều tiết mới có thể đầu nhập thực dụng. Nếu như có thể quán thông Solazer Basin cùng Angoro Crater ở giữa giới môn, Kalimdor cùng Northrend vãng lai liền sẽ nhiều một con đường dẫn. Các Titan thủ hộ giả tạo dựng truyền tống môn đương nhiên sẽ không xuất hiện không ổn định tình huống. Bất quá Andrea đoán chừng cánh cửa này là Freyer để cho tiện lui tới bản thân hai tòa thực nghiệm. Chàng mà thành lập, hẳn là cũng không thể cùng lúc thông qua quá nhiều người. Từ Dragonblight hướng Tây Nguyên đường trở về, Andrea bọn người còn thuận đường lần nữa đến thăm Moonrise Garden. Harris đã nghe nói Roderick Tổng đốc quyết định, lần nữa gặp mặt Andrea lúc biểu hiện so với lần trước cung kính không ít. Đội thân vệ tại Andrea mệnh lệnh dưới ngồi ánh trăng thiếu nữ số đi đầu trở về địa điểm xuất phát. Chiếc này duy nhất khai thác qua Northrend tuyến đường tàu phá băng trở về lúc còn muốn gánh vác vẽ kỹ càng hải đồ trách nhiệm. Cánh đồng tuyết địa hình theo Andrea ba người tiếp tục tây tiến dần dần biến mất. Thay vào đó chính là băng lãnh mà cứng ngắc đất đông cứng. Cái này đại biểu Andrea bọn người rời khỏi Dragonblight, chính thức tiến vào Borean Tundra phạm vi bên trong. Dragonblight rất ít nhìn thấy động thực vật tại Borean Tundra trở nên rậm rạp. Andrea thậm chí phía trước tiến trên đường nhìn thấy một loại giống như đã từng tương tự trí tuệ. Giống loài, Tonka, Andrea hướng hiếu kỳ Leticia giải thích nói, xem như Toran họ hàng xa đi. Ban đầu ở Pandaria mỗi người đi một ngả Yaungo, trong đó một nhánh đi vào Northrend định cư, tại giá lạnh khí hậu ảnh hưởng dưới, dần dần biến thành Tonka. Cùng Toran ở Kalimdor so sánh, Tonka da lông càng thêm dày đặc, dáng người cũng càng khôi ngô. Tonka định cư thôn xóm vừa vặn ở vào một mảnh suối nước nóng bên cạnh. Phụ cận nhiệt độ so sánh Northrend cái khác địa khu càng thích hợp ở lại. Leticia như quen thuộc muốn tiến lên cùng Tonka chào hỏi, nhưng những thứ này định cư bắc cực Tonka so với bọn hắn họ hàng xa quái gở rất nhiều. Không để ý đến Leticia chủ động chào hỏi cùng lấy lòng. Nhìn thấy Leticia cảm xúc có chút xa xút, Andrea vỗ vỗ đầu của nàng an ủi, đi thôi. Đã bọn hắn không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc, chúng ta liền thức thời điểm, đừng đi quấy rầy Tonka sinh hoạt, vòng qua suối nước nóng tiếp tục đi tây bắc tiến lên. Andrea bọn người xa xa nhìn ra xa đúng chỗ tại Borean Tundra phía tây bắc hải ngoại đảo Caldera. Nơi đó chính là Lam Long Hang Ổ. Bất quá Maligos vừa mới tỉnh lại, Andrea không có ý định lập tức đến nhà bái phòng. Dù sao Lam Long Vương cũng đã nói sẽ bớt thời gian chủ động tới tìm chính mình. Tiếp tục hướng bắc xuyên qua một đầu gập ghềnh đường mòn. Ba người một đường bôn ba rốt cục đến Solazer Basin. Mới vừa tiến vào mảnh này tứ phía bị ngọn núi vờn quanh bồn địa. Celeste bọn người lập tức liền ngạc nhiên cảm nhận được nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Nhiệt độ của nơi này còn cao hơn Asenvea. Vì cái gì rét lạnh Northrend vì có dạng này một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Andrea nhún vai đến, giải thích cặn kẽ quá phiền phức. Đơn giản đến nói, nơi này là Titan thủ hộ giả thực nghiệm trang. Cùng loại Angoro Crater, không cần ta nhắc nhở. Các người hẳn là cũng biết quy củ. Nơi này sinh vật giống như Angoro Crater. Cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn. Tiến lên trên đường bảo trì cảnh giác, chú ý chớ chọc đến một ít phiền phức dã thú. Solazer giới môn rời thông hướng Borean Tundra lối. Vào không xa, Andrea bọn người dùng mấy ngày thời gian tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được cái này bổ sung bàn điều khiển truyền tống trang bị. Trước đó Andrea nhận qua núi hình vòng cung báo cáo. tại bộ phận kỹ thuật hai bon nhóm tràn đầy phấn khởi nghiên cứu một chút. Loại này titan thiết bị thao tác phương thức đã bị phá giải. Dựa theo kỹ thuật viên nhóm cáo chi phương thức, Andrea thử nghiệm đem giới môn kích hoạt, tích tương đương, ngu xuẩn tiếng cảnh báo từ bàn điều khiển bên trên vang lên. Phụ cận đang ngủ động vật hoang dã bị đâm tai tiếng cảnh báo bừng tỉnh. Trong rừng một hồi náo loạn, Andrea im lặng nhìn xem bàn điều khiển bên trên titan lời nói nhắc nhở, nguồn năng lượng hao hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.